xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 647, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp gia đi ra ngoài làm việc, Trương Xương Lễ cũng không biết nội tình, chỉ nghe Dư Thị nói đại khái lúc trước khi cày bừa vụ xuân, lão gia tử không tìm thấy nàng nên dựa vào việc viết thư để quyết định xem vụ xuân năm nay nên trông gì. Trương Xương Lễ biết chuyện Diệp gia lại đến điền, Diệp gia trước khi mua nó đã gửi cho ông ta một lá thư. Lúc này con tới là theo thương nghị lão sư với điền bên kia bàn chuyện ruộng đất trồng trọt. Bây giờ đã là đầu tháng tư, tuy chỉ mới hơn 10 ngày nhưng một số vụ mùa vẫn bị trễ. Việc sắp xếp ruộng đồng ở điền cần phải có sự tham khảo ý kiến của người chuyên nghiệp. Diệp gia cũng không giấu giếm gì, kể cho ông ta nghe những ý tưởng đa dạng hóa ngũ cốc của mình. Người có thể cử hai sư huynh đi sang điền canh bên kia được không? Có thể, dĩ nhiên là có thể, chỉ là 100 mẫu đất, Trương Xương Lễ một mình có thể tự trông nom được. Giữa hai đồ đệ bên người là tâm tư của Trương Xương Lễ, bởi vì đây là điều kiện bổ sung của Chu Cảnh Sâm từ Tây Tràng ra giúp đỡ Chu gia. Thực ra Chu Cảnh Sâm ban đầu cũng không muốn mang theo hai đồ đệ của ông. Nhưng xét về thực lực, hai học trò này của ông ta đã có thể tự mình phụ trách một phía từ lâu. Diệp gia trước đó đã viết thư nói cho ông ta biết mục đích mua tài sản, lão gia tử liền có thể đoán được, cho nên ông ta lúc này đương nhiên sẽ không do dự. Nhưng mà nha đầu, chuyện này ngươi đã nói với Doãn An chưa? Trương Xương Lễ, lão gia tử là một lão học giả điển hình, không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, điều ông ta cánh đồng màu mỡ ở cuối thung lũng. Người khác ở bên này hao tổn, còn không biết Chu Cảnh Sâm ở bên ngoài làm chuyện gì. Diệp gia cũng biết lão phu có tình cảm với triều đình, mặc dù không thể chịu nổi cách hành xử của tân hoàng cũng không ngừng oán trách sau lưng, nhưng ông ta vẫn âm thầm chấp hành lễ nghi, ủng hộ triều đình. Rất nhiều chuyện Diệp gia cũng sẽ không nói cho ông ta biết quá rõ, đỡ cho lão gia tử đầu không tỉnh táo làm ra chuyện gì hồ đồ. Loại chuyện này tuy nói không phải nhất định xảy ra, nhưng dù sao cũng phải phòng ngừa từ sớm. Tướng công tự nhiên biết rõ, lão gia tử gật đầu, ông ta chỉ hỏi một câu, đương nhiên sẽ không xen vào việc nhà của người khác. Nếu có thể đưa người ra ngoài, người an bài như thế nào ta không can dự. Trương lão gia tử đã nói như vậy, Diệp gia liền cảm thấy nhẹ nhõm. Về phần hai người còn lại, ban đầu Chu Cảnh Sâm đưa người đến Tây Tràng làm việc cũng đã thăm dò qua. Hai người này cũng không phải là người bảo thủ như Trương Xương Lễ lão gia tử. Tuy chưa bao giờ bộc lộ sự căm phẫn nhưng bọn họ từ lâu đã mong chờ Chu Cảnh Sâm phế bỏ tên hôn quân xuống khỏi ngai vàng, xuống để bọn họ có thể rửa sạch oan ức. Diệp gia bên này cũng không cần động viên quá nhiều, bọn họ tự nhiên có thể tận lực làm việc. Ngay khi những người trong thung lũng được đưa ra, Diệp gia lập tức sắp xếp người đưa hai người đến đó. Ngoài hai người ra, một số việc vặt cũng cần có người xử lý, Diệp gia suy nghĩ một chút, cũng phái Tôn lão nhân tới. Có một số việc vặt Diệp gia không yên tâm nhờ người khác làm. Ngoại trừ Tôn lão nhân, Diệp gia cũng phái Linh Đang qua. Đây là những Dư Thị đã nói với Diệp gia. Thật ra, từ sau khi tự mình tới Chu gia, Linh Đang vẫn luôn châm nặng. Ban đầu khi nàng vẫn còn ở trong phủ, Linh Đang luôn rất im lặng, ngoại trừ làm một số việc nhà và dạy dỗ bọn trẻ, Diệp gia chỉ coi nàng ta là một nữ tử yếu đuối và biết chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thị gần đây mới nói cho Diệp gia biết Linh Đang là một kế toán giỏi, ngoài giỏi kế toán, nàng ta còn có đầu óc thông minh, trí nhớ rất tốt. Tuy ít nói nhưng lại rất giỏi quan sát sắc mặt của người khác. Cách Trương,